Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, chương 2131, mà đào cuồng ngạo. Còn có Hạ Vũ lấy ra tiên quân đan, không ra nơi liệu, rất nhanh sẽ có hàng loạt thiên tài vọt tới. Bên trong tửu lâu, Hạ Vũ và Lam Phong ngồi chung một chỗ. Lâm Thiếu Phong và một vị áo bào đen thiếu niên đồng liệt ngồi chung một chỗ, hai người mặt mũi có chút giống nhau, hẳn là huynh đệ hai người. Hạ Vũ điểm chút rượu món ăn, nói thẳng: "Lâm huynh, đại tướng quốc Tự Cương vực bên trong, những năm gần đây có những nổi danh thiên tài, rất nhiều ngày mới cũng gia nhập tông môn thế lực, như trăm năm trước, đại tướng quốc Tự chiêu thu đệ tử một vị yêu nghiệt, ở ải thứ hai khảo hạch bên trong, rất miễn cưỡng giết các thế lực lớn tất cả thiên tài. Thiên tư khủng bố." Lâm Thiếu Phong ánh mắt mang theo thán phục và khâm phục. Hạ Vũ khóe miệng giật một cái, có thể gật đầu nói: "Đích xác, hoành đẩy cùng đời rất nhiều thiên tài, đúng là coi như nhân vật thiên kiêu. Đáng tiếc gia nhập đại tướng quốc Tự, còn không biết sư huynh đại danh." Lâm Thiếu Phong vừa nói, Hạ Vũ bản năng muốn nói nổi danh chữ, có thể thần giác hiện lên tà mị nụ cười, nói: "Ta kêu Tà Chỉ, hắn kêu Hề Hoàng. Tà huynh, Hề huynh, thứ cho ta nói thẳng, hai vị muốn ở nơi này phương khu vực tìm đứng đầu thiên kiêu có chút khó khăn." Lâm Thiếu Phong nâng ly uống một hơi cạn sạch. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, nói: "Tại sao? Ca ta thiên phú, trừ đại tướng quốc Tự thiên tài, ở chung quanh, đủ để đứng hàng trước 10. Có thể hắn cũng không tiếp nổi ba ngươi kiếm. Ngươi muốn tìm và ngươi thiên phú không sai biệt lắm yêu nghiệt, có chút khó khăn." Áo bào đen thiếu niên bình tĩnh phân tích nói. Hạ Vũ cười nói: "Không gấp, cái này vừa mới bắt đầu. Ta tin tưởng sẽ có người lú đầu." "Đích xác, bất quá Tà huynh là lần thứ nhất tới ngày này Lan Thành chứ?" Lâm Thiếu Phong cười nói. Hạ Vũ thừa nhận gật đầu: "Đích xác lần đầu tiên tới. Bên trong thành hỗn loạn, tất cả loại kẻ ác đều có. Ngày hôm nay Tà huynh cầm ra tiên quân đan, tài bạch động lòng người tim, chỉ sợ sẽ có người đối với ngươi động thủ, hết thảy muốn chú ý đề phòng." Lâm Thiếu Phong nhắc nhở một câu. Hạ Vũ chắp tay nói: "Đa tạ, ta nhất định nhiều hơn chú ý." Bốn người phàn đàm. Hạ Vũ rõ ràng dự định lâu ở lại nơi này. Kỳ Lân bảng sau khi truyền ra, cộng thêm mình dùng Tà Chỉ và Hề Hoàng tên chữ, một ít người quen sau khi biết, khẳng định sẽ rõ ràng. Dẫu sao năm đó Hạ Vũ rời đi trái đất, mở ra lối đi, đến Vạn Tinh Cương vực, là tu sĩ trái đất tiếp theo tu luyện đường. Tiểu Chiến Thần bọn họ đều biết Vạn Tinh Cương vực Kỳ Lân tài tử bảng, mình năm đó lại là Kỳ Lân đứng đầu bảng, có những thứ này đặc thù. Hạ Vũ tin tưởng, Tiểu Chiến Thần bọn họ sau khi nhận được tin tức, nhất định sẽ tới. Đúng như dự đoán, Kỳ Lân bảng sự việc như gió lốc lớn vậy, truyền khắp các nơi, chung quanh thế lực lớn nhỏ đều là phái thiên tài tới đây, không là cái khác, chỉ làm tiên quân đan, như kiếm tiên môn những thế lực này đối với tiên quân đan nhưng mà hơn nữa nhu cầu. Nội môn Đại La Kim Tiên đỉnh cấp trưởng lão có rất nhiều, nhưng mà tiên quân đan nhưng vô cùng làm khó được. Có lúc một quả tiên quân đan thì có thể tái tạo một vị tiên quân cao thủ. Tiếp liền mấy ngày, toàn bộ Thiên Lan thành người ngoại lai đếm đột nhiên tăng vọt, hơn nữa khắp nơi là người các thế lực lớn. Bên trong thành kẻ ác vậy thu liễm rất nhiều. Dẫu sao mọi người cũng không phải người ngu, các thế lực lớn phái cao thủ hộ tống nhà mình thiên mới đến nơi này, chính là phòng bị bọn họ những người này loạn hạ sát thủ. Hiện tại ai dám làm bậy, tất cả thế lực người sợ rằng sẽ không chút lưu tình diệt bọn họ. dành trước mà đến người, là Kiếm Tiên Môn và Hồng Liên Tông cao thủ, còn có Thanh Vân Tông thiên tài, dẫn đội người, còn có Hạ Vũ người quen, Hồng Liên Tông phó tông chủ Lâm Uyển, đây chính là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Hạ Vũ tránh không gặp, coi như mang mặt nạ, mình vậy lo lắng, Lâm Uyển một mắt là có thể nhận ra mình và Lam Phong. Dẫu sao quá quen, mình mục đích chủ yếu, nhưng mà tìm cố nhân cửa, Hạ Vũ và Lam Phong, ở bên trong tửu lâu mỗi ngày uống rượu, còn như Kỳ Lân bảng tranh đoạt, để cho bọn họ những người này đi tranh thủ, mới bước lên bảng người, trực tiếp cho một cái tiên quân đan, có thể thời gian lâu dài. Hạ Vũ liền phát hiện, Kiếm Tiên Môn những người này cũng không giả thực, có bữa mới bước lên bảng sau đó cố ý thua ở môn hạ một người đệ tử khác. Chu Nhi Phục Thủy, rõ ràng cho thấy ở tay không bắt giặt, lừa gạt Hạ Vũ bọn họ tiên quân đan à, mặc dù Lam Phong có thể luyện chế loại đan dược này. Khá vậy không gánh nổi, để cho người như vậy cái hố à. Ngày thứ bảy thời điểm, Hạ Vũ quả quyết ra tay, đứng ở tửu lầu bên trên, tươi đẹp một kiếm, trực tiếp chém chết bảng danh sách ba người. Hơn nữa lưu lại một câu nói, phế vật như vậy, cũng không cần phải ở lại trên bảng danh sách mất mặt xấu hổ. Chỉ có một câu nói này, Kiếm Tiên Môn những thế lực này người, toàn bộ đều rõ ràng, làm có chút quá, mỗi nhà chí ít dựa vào chỗ sơ hở này. Tối Hạ Vũ bọn họ mấy chục cái tiên quân đan, hôm nay Hạ Vũ đi ra, một kiếm giết ba người, rõ ràng cho thấy cảnh cáo, không thu tay lại, liền đem trên bảng danh sách người sở hữu giết. Lần này, trong lòng đánh tiểu cửu cửu người, toàn bộ đều trung thực vô cùng. Lâm Uyển ở phía dưới, nhìn đầu đầy tóc bạch kim, mang mặt nạ bạch bào Hạ Vũ, cảm giác có chút quen mắt, khẽ nhíu mày, có thể lại không thể xác định. Kỳ Lân bảng lập được ngày thứ 10, rốt cuộc tới một vị người quen. Cách thật xa, một vị vóc người to lớn, đầy tóc vàng thanh niên, thả ra tự thân mạnh mẽ khí huyết, giống như màu vàng kim đại dương, cường thế hạ xuống Thiên Lan thành cửa thành. Hắn trong con ngươi ẩn chứa bá đạo khí thế, hấp dẫn ở tất cả mọi người chú ý. Không ít người ngay tức thì đoán được, đây tuyệt đối là một người thiên tài đứng đầu. Vì thế, thanh niên tóc vàng một tiếng giống to, tà chỉ, lão tử tới, còn chưa tới tiếp ta. Ai? Bên trong tửu lâu, Lam Phong ngay tức thì nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Vũ. Lâm Thiếu Phong ngày thường cũng ở đây tửu lâu, mỗi ngày và Hạ Vũ bọn họ uống rượu nói chuyện phiếm. Giờ phút này, Hạ Vũ thông suốt dựng thân, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cảm thụ quen thuộc hơi thở, nội tâm kích động, Hạ Vũ phóng lên cao, bay về phía tường thành, cười sang sảng, ha ha, ta chỉ không có tới, ta tới, tiểu sư thúc. Thanh niên tóc vàng không nghi ngờ chút nào, chính là tiểu chiến thần. Giờ phút này cách thật xa, liền có thể cảm nhận được Hạ Vũ nội liễm khủng bố khí huyết. Hơi thở này quá quen thuộc, Hạ Vũ và năm khác bớt ở chiến thần rừng rậm gặp nhau. Còn có Ninh Tiểu Bác, cùng với quá nhiều người quen, lẫn nhau quen thuộc cũng không thể quen thuộc hơn nữa. Cho đến ngày nay, bọn họ huynh đệ gặp lại, có thể tưởng tượng được, Hạ Vũ và tiểu chiến thần, ngay tức thì xít sao ôm nhau, giữa bọn họ tình huynh đệ, chỉ có lẫn nhau rõ ràng, cùng đại huynh đệ, cùng nhau đi tới, trải qua vô số sống chết, có chút huynh đệ lại là chết trận, từ đây âm dương hai cách. Giờ phút này, tiểu chiến thần cao giọng cười to, ha ha. Rốt cuộc tìm được ngươi tiểu sư thúc, đi vào nói, Hạ Vũ mang tiểu chiến thần tiến vào tửu lầu, trực tiếp tháo xuống mặt nạ, nếu tìm được một vị cố nhân, vậy cũng không cần phải tiếp tục ngụy trang, tiến vào bên trong lầu, Hạ Vũ giới thiệu nói, đây là Lam Phong, rất tốt tiểu huynh đệ. Ta tiến vào tiên giới sau đó, một mực đi theo bên người ta. Ta kêu Vương Phàm, tiểu chiến thần nói, Lam Phong tuét miệng cười. Ta biết, người ngoại hiệu tiểu chiến thần, và Vũ ca thuở thiếu thời ở chiến thần rừng rậm biết. Ha ha, rất nhiều năm trước chuyện, tiểu chiến thần cười sang sảng trước. Lâm Thiếu Phong ở một bên, cảm nhận được tiểu chiến thần trong cơ thể hùng hậu khí huyết. Kinh hãi vô cùng, biết người này thực lực, tuyệt đối không thua kém mình. Hạ Vũ trực tiếp hỏi, ngươi có thư sinh bọn họ tin tức sao? Không, không quá ta có Khấu Trọng và Tử Lăng tin tức. Tiểu chiến thần xách vò rượu, trực tiếp đổ một hớp rượu lớn. Hạ Vũ ngạc nhiên mừng rỡ nói, bọn họ tất cả lên. Nếu không ngươi nghĩ sao? Đều đi qua đã bao nhiêu năm, mọi người lại không lên được. Thật là chính là phế vật. Tiểu chiến thần liếc khinh bỉ. Sau đó hắn nói cho Hạ Vũ, Khương Ngọc Dương các loại, còn có rất nhiều người quen tất cả lên, đã từng là người cạnh tranh, hoặc là cừu địch, cũng gián tiếp chịu đến Xích Diễm quân trợ giúp, phi thăng tới tiên giới. Dẫu sao Xích Diễm quân bên kia, có Hạ Vũ lưu lại, ban đầu Kỳ Lân tộc tất cả bí thuật, đây có thể sợ nội tình, ở tiên giới bên trong. Cũng có thể trưởng thành là đứng đầu thế lực. Bất quá tiểu chiến thần âm thầm truyền âm nói. Không bao lâu, Xích Diễm quân hẳn có thể tới tiên giới. Cái gì? Hạ Vũ ánh mắt khiếp sợ. Không nghĩ tới mình Xích Diễm quân. Như thế lợi hại, lại muốn phi thăng tiên giới. Tiểu chiến thần ngược lại dửng dưng giải thích. Cái này rất bình thường. Chúng ta chỗ ở thế giới. Đại đạo mơ hồ. Tu hành khó khăn, cho bọn họ thượng cấp tu luyện hoàn cảnh, tu vi cũng có thể nhanh chóng tinh tiến. Hơn nữa những anh em này thiên tư đều không yếu, cộng thêm trải qua vô số chiến hỏa rèn luyện, còn có ngươi lưu lại vô số tài nguyên, công pháp võ đan dược, mọi thứ không thiếu, bằng gì không thể phi thăng tiên giới. Điều này cũng đúng, Hạ Vũ thừa nhận, có thể nhưng không biết. Mình ở Xích Diễm các tướng sĩ trong lòng địa vị, như Thiết Mộc Khuê những tướng lãnh này trong lòng. Hết sức rõ ràng, năm đó tiên ma đại chiến sau này, bọn họ quân chủ tuyệt đối tiên giới thế lực phải giết người. Hôm nay một thân một mình ở tiên giới, khẳng định vô cùng là nguy hiểm, mỗi một bước cũng như đi trên băng, bọn họ há có thể an cư một vùng ven, phải đi lên giúp Hạ Vũ. Có lúc, vận mạng dẫn dắt, coi như là Hạ Vũ mình cũng không biết. Xích Diễm quân nếu như lại từng bước một trưởng thành, tương lai tất thành khủng bố tai nạn. Chi này hổ lang chi sư, tiến vào tiên giới, sợ rằng còn sẽ tiến vào nhanh chóng kỳ trưởng thành. Xích Diễm quân là giống như niếp ra huyết mạch, càng đánh càng mạnh, từ không úy kỵ bất kỳ từ bên ngoài đến uy hiếp. Càng đánh càng dũng, từng bước một lớn mạnh, đã từng Hạ Vũ ở Kỳ Lân tộc bị diệt địa phương. Thấy vô số người đồ đen chém xuống Kỳ Lân tộc sinh linh. Trong đó quần áo đen trên người trang điểm, trong tay ký hiệu màu đen loan đao, đồng thời một người chiến sĩ. Thấy mình lại có thể quỳ một chân, trong này ẩn chứa bí mật, rốt cuộc có nhiều ít, Hạ Vũ tựa như đã quên mất. Nghe tiểu chiến thần kể lại, Khương Ngọc Dương cùng tất cả lớn thân thể, còn có rất nhiều cố nhân, đã sớm đi tới tiên giới, quỷ biết cũng chạy đâu rồi. Hạ Vũ nội tâm cảm thấy từ trong thâm tâm ngạc nhiên mừng rỡ. Nói thẳng, Khấu Trọng và Tử Lăng đều ở đây kia, để cho bọn họ trực tiếp tới đi. Ta trước khi tới, liền cho bọn họ phát qua tin tức. Hiện tại hẳn ở trên đường tới, tiểu chiến thần vừa nói, Lâm Thiếu Phong ở bên cạnh nghe được trong mây sương mù lượn quanh. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng mà có thể cảm giác được, Hạ Vũ bọn họ thật là lợi hại cảm giác à. Bất quá bên ngoài, nhưng truyền tới một đạo khinh thường gần như thanh âm lãnh khốc. cái gì con mèo, con chó, cũng có thể đứng hàng kỳ lân bảng. Cười nhạo, cuồng ngạo tự phụ thanh âm, làm Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ngạc nhiên mừng rỡ. Nói, tới, đi ra ngoài xem, đi. Tiểu chiến thần không biết làm sao lắc đầu. Hiển nhiên biết ma đao khấu trọng cuồng ngạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyenc.com/siu-nao-nao-tsai-gam-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.